Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, chương 680, Đại Thanh Ngưu tin tức. Nguyên bản màu đen đan lô, tại lúc này biến thành màu đỏ sậm, có thể rõ ràng xem đến khối kia nung đỏ vẫn thạch chính theo chùy cùng đan lô hòa làm một thể. Bên tai càng là truyền đến kim loại đụng nhau thanh âm. Theo thời gian trôi qua, có thể rõ ràng xem đến, vẫn thạch đã không thấy, phảng phất biến mất đồng dạng, triệt để cùng đan lô hòa thành một thể. Thủy kính đạo nhân mặt mũi tràn đầy chấn kinh, đây là muốn kiếm chuyện a? Phải biết vẫn thạch mật độ cùng cương tính là rất cao. Bình thường vũ khí gia nhập một chút xíu liền có thể đề thăng binh khí phẩm chất. Bây giờ, Lạc Phàm đem kia một khối vẫn thạch cùng luyện đan lô hòa làm một thể. Mặc dù đan lô phẩm chất không có tăng lên, nhưng nếu như lấy vũ khí góc độ đến nói, cái này đan lô độ cứng thật đề thăng. Nếu như trên chiến trường cùng địch nhân đối chiến, lập tức ném ra đi có thể đập chết rất nhiều người. Sau đó, Lạc Phàm bắt đầu luyện khí. So với luyện đan, hắn cảm giác luyện khí càng thêm dễ dàng. Không cần lo lắng khoáng thạch sẽ giống dược liệu đồng dạng phế bỏ. Bất quá, cùng luyện đan khác biệt chính là luyện khí 10 phần lãng phí thời gian. Thanh thứ nhất trường kiếm, hắn hoa 8 ngày 8 đêm thời gian lúc này mới luyện chế thành công. Trường kiếm thành hình sau, thậm chí còn dẫn phát dị tượng, có âm thanh sấm sét vang vọng trên không trung. Luyện khí cũng không phải rất khó a. Lạc Phàm khẽ nói, linh hồn không gian bên trong Khương Công một mặt mộng bức. Hắn căn bản không nghĩ tới Lạc Phàm lần thứ nhất luyện đan liền luyện chế ra một kiện cửu cấp hạ phẩm linh bảo. Nội tâm vẻ rung động có thể nghĩ, kịp phản ứng về sau, nhịn không được thở dài, gia hỏa này quả thực cũng không phải là người. Biệt thương, thật sự là hắn không phải người. Hắn là cái quỷ. Khương Công trầm mặc, đúng a, hắn là cái quỷ, vì sao muốn dùng thường quy ánh mắt đi đối đãi hắn? Luyện chế xong thanh thứ nhất linh bảo sau, Lạc Phàm cảm giác hết sức yếu ớt, không phải trên thân thể suy yếu, mà là linh hồn. Hắn luyện chế linh bảo hoa 8 ngày 8 đêm thời gian. Khoảng thời gian này hắn linh hồn lực đều là ở vào trạng thái căng thẳng. Bây giờ thư giãn xuống tới, có loại trời đất quay cuồng cảm giác. Ngủ một giấc sau khiếp sợ phát hiện, linh hồn của mình chi lực giống như so trước đó cường đại một chút. Cái này tại ngoài dự liệu của hắn. Sau đó hắn tiếp tục luyện chế binh khí, hoa hơn nửa tháng lại luyện chế ra hai kiện linh bảo. Hiện nay bọn hắn 5 người nhân thủ một kiện, thêm ra đến kia một thanh là cho thủy kính đạo nhân chuẩn bị. Dù sao hắn là Đại Chu quốc quốc sư, nên được có một kiện linh bảo. Chỉ có dạng này mới có thể tốt hơn bảo hộ Chu Tam Vượng không phải. Làm thủy kính đạo nhân biết được Lạc Phàm cho mình luyện chế một thanh linh bảo sau, kích động trực tiếp liền quỳ. Thiếu chủ, ơn chi ngộ không thể báo đáp, lão hủ nguyện ý vĩnh thế đi theo tại ngươi bên người. Lên núi đao xuống biển lửa, nghĩa bất dung từ. Thủy kính đạo nhân dõng dạc nói. Lạc Phàm nói, nếu như ngươi thật muốn báo đáp ta, vậy liền hào hào phụ tá bệ hạ là được. Lão đại, bên ngoài có người cầu kiến. Thiên Tòa đi đến, có người cầu kiến. Lạc Phàm hơi nhíu lên lông mày, là huynh đệ của chúng ta sao? Tính toán thời gian, ở chỗ này đã nhanh 2 tháng. Nếu như mặt khác lục quốc có Bắc Cảnh huynh đệ, hẳn là tìm đến mới đúng. Thiên Tòa tiếc nuối lắc đầu. Không phải, dẫn hắn vào đi. Lạc Phàm có chút thất vọng, nhưng vẫn là để Thiên Tòa đem người dẫn vào. Kia là một cái nhìn qua hơn 30 tuổi, làn da ngăm đen trung niên nhân, mặc mộc mạc, giống như là đến từ trên núi đồng dạng, chỉ bất quá chân trần, trên chân tràn đầy vết chai. Tiểu nhân Mạc Cao, đến từ Triệu Quốc một cái tiểu sơn thôn. Bái kiến Lạc công tử. Trung niên nhân quỳ trên mặt đất. Mạc đại ca đứng dậy. Đợi đối phương sau khi đứng dậy, Lạc Phàm nói, không biết Mạc đại ca không xa ngàn dặm mà đến cần làm chuyện gì. Mạc Cao nói, hồi Lạc công tử, xin hỏi ngài có phải không nhận biết Lai Côn ca? Không đợi Lạc Phàm mở miệng, một bên Thiên Toa trực tiếp hỏi, người biết Lai Côn, nó bây giờ tại đây? Lai Côn, Đại Thanh Nghiêu, ban đầu ở Côn Lôn Sơn tự bảo, đây là Lạc Phàm một cái duy nhất không phải người huynh đệ. Mạc Cao nói, không dối gạt chư vị, nó bị Thiên Hải Tông người bắt đi. Lạc Phàm cau mày, làm sao ngươi biết, chúng ta quen biết Lai Côn. Còn có, ngươi là thế nào nhận biết nó? Mạc Cao cung kính nói ra, hồi Lạc công tử, ta chính là Triệu Quốc một cái bình thường bách tính. Tại 20 năm trước, ta còn tuổi nhỏ thời điểm lên núi chặt tài, phát hiện thoi thóp Đại Thanh Nghiêu, sau đó cứu nó, đồng thời đem nó mang về nhà bên trong. Nó đã từng nói cho ta biết, hắn có một đám huynh đệ, trong đó có Lạc công tử, cùng Thiên Toa công tử. Chỉ bất quá, tại 18 năm trước, Thiên Hải Tông người đi ngang qua, phát hiện nó, liền cưỡng ép đem nó đánh thành trọng thương, mang đi nó. Trước khi đi nó vụng trộm nói cho ta, nếu như ta biết tin tức của các ngươi về sau, để ngươi vô luận như thế nào cũng phải đem nó cứu ra. Cho nên, Thảo Dân liền từ Triệu Quốc mà tới. Dừng lại một chút, Mạc Cao nói, Lạc công tử, Thiên Hải Tông người không giống như là loại lương thiện, còn mời ngươi xuất thủ cứu cứu nó đi. Nói đến đây trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đại Thanh Nghiêu là hắn tuổi thơ mỹ hảo hồi ức, hắn vẫn luôn muốn cứu về đối phương. Có thể hắn chỉ là một người bình thường, thẳng đến hắn nghe được Lạc Phàm danh tự về sau, lúc này mới không xa ngàn dặm mà tới. Ngươi yên tâm đi, ta khẳng định sẽ đem nó cứu trở về. Lạc Phàm trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Đại Thanh Nghiêu là hắn huynh đệ, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không để người khi dễ nó. Quốc sư, gia hỏa này cho chúng ta cung cấp có thể dùng tình báo. Ngươi đây, thay chúng ta thu xếp tốt hắn đi. Cho hắn tại kinh đô một bộ trạch viện, đồng thời cho hắn nhất phẩm trọng thần đãi ngộ đi. Thiên Toa hướng về Thủy Kính đạo nhân nói một câu. Vâng, Mạc đại ca, ngươi lại xuống dưới nghỉ ngơi đi. Lạc Phàm hướng về Thủy Kính đạo nhân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đợi hai người sau khi rời đi, Lạc Phàm để Thiên Toa đem Lưu Ly bọn người gọi đi qua, đồng thời cáo chi bọn hắn liên quan tới Đại Thanh Nghiêu sự tình. Lão đại, Thiên Hải Tông ta nghe nói qua, chính là Triệu Quốc cảnh nội xếp hạng đệ nhất tông môn. Tề Việt trực tiếp mở ra một cái thất quốc địa đồ, sau đó nói, Thiên Hải Tông vị trí vào chỗ tại Triệu Quốc đông bộ, duyên hải một vùng, chúng ta bằng nhanh nhất tốc độ đi đường, phải không sai biệt lắm một tháng mới có thể đuổi tới. Lạc Phàm khẽ gật đầu, đã dạng này, vậy liền đi Thiên Hải Tông đi một chuyến đi. Đợi lâu như vậy, chỉ chờ đến Đại Thanh Nghiêu tin tức, kỳ thật, hắn đã rất thỏa mãn, cho nên, cũng là nên rời đi, muốn hay không cùng Chu Tam Vượng cáo biệt một chút. Lưu Ly nhịn không được hỏi một câu, nàng biết, hôm nay từ biệt, vô cùng có khả năng chính là vĩnh biệt, trở về sau khả năng rất nhỏ. Không cần, Lạc Phàm, ta không thích phân biệt thương cảm. Mặc dù như thế, nhưng vẫn là lưu lại thư một phong, sau đó đặt ở phòng bên trong, để Thủy Ính đạo nhân chuyển giao cho Chu Tam Vượng. Bên trong là kinh thần bát thập nhất biến hoàn chỉnh tâm pháp. Chu Tam Vượng mặc dù thực lực bình thường, có thể chỉ cần trưởng khống bộ công pháp kia, vẫn y như là có thể khiến người ta tin phục. Sau đó Lạc Phàm một nhóm 5 người cưỡi ngựa rời đi Hoàng Cung, rời đi Kinh Đô, thẳng đến lấy Đông Phương Triệu Quốc mà đi. 5 người dục ngựa dơ roi, tiêu sái, khoái ý chạy vội ở trong thiên địa. Cảm tạ mặt trời mọc đông phương 1888 khen thưởng. Cùng 5000 sách tệ khen thưởng. Cái gì cũng không nói. Sờ sờ cần đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.